Thần ma hệ thống, chương 1516, hải tộc xâm lấn. Góc truyện audio.com. Biến dị thú trong biển cả đều có thân thể to như tòa lầu. Cũng có con thân dài hơn một cây số. Giáp sắc màu đỏ hiện ra. Trên lưng có gai nhọn hoắt. Còn có rắn biển biến dị to lớn như dao long. Mọc ra hàm răng của biến dị thú trên cạn. Còn có long quy to lớn như hòn đảo trồi lên. Các loại biến dị thú đông đảo hình dáng kỳ lạ, vô cùng cường hoành tiến vào trong ma đô, điên cuồng chém giết tang thi tiến hóa chiếm cứ ma đô. Trong khoảng thời gian này biến dị thú trong biển cả không ngừng tiến hóa. Lúc trong biển có rất nhiều biến dị thú ngũ giai, lục giai, còn có một con dao long mọc ra ba cái đầu, đỉnh đầu mọc ra một sừng và thân thể giống như ngư long. Bốn cái vây cá và bốn cái chân như mảnh thú. Thân dài hơn ba cây số. Thân thể đầy lân giáp mạnh mẽ. Nó đang cao cao tại thượng chỉ huy giám biến dị thú ngũ giai. Lục giai tấn công, bên cạnh thân thể giao long ba đầu vô cùng to lớn này có rất nhiều mỹ nhân ngư bàn đang bơi trong nước chảy. Nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên là nhân loại. Tướng mạo xinh đẹp và gương mặt băng lãnh. Ngoài rất nhiều mỹ nhân ngư ra, bên cạnh giao long ba đầu còn có rất nhiều cường giả hải tộc muôn hình muôn vẻ. Những cường giả hải tộc này lẫn vào trong đám biến dị thú. Cùng tiến lên điên cuồng chém giết đám tang thi tiến hóa. Song phương chết tổn thương thảm trọng. Số lượng tang thi trong ma đô dùng trăm vạn mà tính toán. Cơ hồ vô cùng vô tận. Nhưng mà số lượng tang thi so với biến dị thú trong biển thì không bằng. Mà sức chiến đấu của tang thi không bằng đám biến dị thú kia. Rất nhiều biến dị thú nhảy vào trong thi đàn. Không kiêng nể gì đồ sát đám tang thi kia. Được sự dẫn dắt của biến dị thú. Đại quân hải tộc không ngừng tiến vào ma đô. Điên cuồng tàn sát đám tang thi trong ma đô. Cả ma đô lúc này có một nửa bị biến dị thú công chiếm. Nhạc Trọng nhìn thấy một màn này thì trong mắt hiện ra nét ngưng trọng. Ma đô là mục tiêu phải thu phục trong kế hoạch của hắn. Bên đó chỉ có Bạch Tiểu Thắng thống lĩnh tinh nhuệ 2.000 người đang tiến công vào ma đô. Quân tinh nhuệ do Bạch Tiểu Thắng thống lĩnh lợi dụng máy móc trang bị tiên tiến do Nhạc Trọng lấy được trong cơ giới đế quốc gia sử dụng. Có thể nói là trang bị tận răng, cho dù biến dị thú lục giai cũng có thể giết được. Trong đó thậm chí còn có một người máy trí tuệ nhân tạo thất giai áp trận. Thế nhưng mà đội quân tinh nhuệ này gặp phải chủ lực của hải tộc thì chỉ có đường chết mà thôi. Nhạc Trọng nhướng mày hỏi, Bạch Tiểu Thắng đang ở vị trí nào? Trong mắt Trì Dương hiện ra thần thái ngưng trọng, chỉ ngón tay lên điểm đỏ trên màn hình. Bọn họ ở vị trí này, trước mắt đã tiến vào trạng thái giao chiến. Khi bọn họ còn cách 30 cây số thì có một khu vực tránh nạn dưới đất. Ở trong khu vực tránh nạn này có 5.000 nhân loại sống sót. Bọn họ đang kịch chiến với thi đàn ở đó. Nhạc Trọng nhìn vị trí của bọn người Bạch Tiểu Thắng và sắc mặt biến đổi. Vị trí này nằm gần vị trí của hải tộc. Chỉ sợ hơn 10 tiếng nữa sẽ tới vị trí của bọn họ. Trì Dương nhìn qua Nhạc Trọng hỏi. Đúng vậy, bây giờ bảo bọn họ lui lại hay là ở lại đó yểm hộ người sống sót rời đi. Bạch Tiểu Thắng thống soái 2.000 chiến sĩ tinh nhuệ, muốn yểm hộ 5.000 người thoát khỏi tang thi và biến dị thú truy kích là thập phần khó khăn. Cơ hồ không cách nào làm được, không cẩn thận là bị toàn diệt, cho dù tang thi hay hải tộc trông thấy nhân loại sẽ không chút lưu tình ra tay diệt sát. Đương nhiên là vì tranh đoạt không gian sinh tồn, bọn chúng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt nhân loại. Nếu như bọn người Bạch Tiểu Thắng chỉ mang trang bị, bỏ lại 5.000 người sống sót này, dùng trang bị vũ khí của bọn họ có thể dễ dàng thoát khỏi truy kích của tang thi và biến dị thú. Nhưng mà 5.000 người kia chết chắc rồi. Tôi đi qua, Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi, vung tay lên, trực tiếp xé rách không gian và hắn bước vào trong cánh cửa không gian này biến mất tại chỗ. Trì Dương nhìn thấy Nhạc Trọng xé rách không gian. Trên gương mặt tuấn tú hiện ra nét vui mừng, không có một tia ghen ghét, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Gần ma đô, trước công sự máy móc thô sơ, nhiều chiến sĩ mặc giáp cường hóa cầm súng laser chiến sĩ trong tay không ngừng bắn phá trận địa của tang thi. Tất cả tang thi tới gần trận địa đã bị từng đạo laser bắn thủng đầu. Cơ quắp té trên mặt đất, những chiến sĩ mặc giáp cường hóa, cầm súng laser trong tay đều là quân tinh nhuệ, toàn bộ đều chuyển chức thành binh sĩ. Tài bắn súng cực kỳ tinh xảo, trong 200 mét có thể bắn nát đầu dễ dàng, trong phạm vi 500 mét hơn 10 người võ trang đầy đủ đi vào trong một mái nhà. Đang nhìn qua hướng chiến trường, một tên nam tử trung niên có làn da phơi nắng nên sạm đen gương mặt khắc khổ. Trong mắt hiện ra tinh quang sáng bóng vô cùng hung hãn. Khốn khiếp, những tên này trang bị quá tốt. Một tên nam tử trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, mặc áo sơ mi và để ngực trần nói. Khốn thật, ngay cả súng máy hạng nặng cũng có thể mang ra phòng ngự. Chúng ta đi qua sẽ bị bắn nát ngay. Nhưng mà súng trường trong tay của bọn chúng một viên đạn đã bắn L3 thành cái động. Loại chiến lực này quá khủng khiếp rồi. Những tên phần tử vũ trang này cầm vũ khí trang bị cho quân đội Mado lúc trước. Bọn họ cho rằng với trang bị của mình đã có 102 của Trung Quốc. Nhưng mà những khẩu súng trường này không thể so sánh với súng Azer. Pháo điện tử được, so sánh thì bọn họ chẳng khác gì dế nhũi. Tên da đen, tướng mạo xấu xí, vẻ mặt lệ khí mặc Âu phục thẳng, dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn và trên mặt đầy vẻ lo lắng nói. Ngụy lão đại, nếu bọn chúng đánh bại tang thi, một khi tiến vào chúng trong căn cứ của chúng ta thì căn cứ sẽ bị chúng khống chế. Đến lúc đó chúng ta sống chết thế nào cũng chỉ bằng ý niệm của chúng mà thôi. Tên nam tử thấp bé vẻ mặt lệ khí và hơn 10 người phần tử vũ trang lúc này lâm vào trầm mặc. Nhìn qua Ngụy lão đại, hơn 10 tên phần tử vũ trang này chính là bộ hạ của Ngụy lão đại. Đi theo Ngụy lão đại hoành hành bá đạo trong căn cứ dưới đất, làm mưa làm gió với mấy ngàn người, tai họa rất nhiều nữ nhân, nếu như hành vi phạm tội của chúng bị tính toán thì chúng chết chắc rồi. Trong mắt Ngụy lão đại hiện ra thần sắc hung ác, nói, làm sao bây giờ, được rồi, chúng ta làm chuyện gì thì chúng ta biết rõ, chỉ sợ chết 10 lần cũng không đủ, hiện tại chúng ta bị bức vào tuyệt cảnh, sinh lộ duy nhất hiện giờ chính là chế trụ đám người này và khống chế người rút lui mà thôi. Đám phần tử vũ trang này nhớ lại cảnh mình tra tấn người khác tới chết. Trong kho hàng còn chồng chất nhiều khô lâu. Tử trạng của rất nhiều nam nữ rất thảm, trong nội tâm run lên, kiên định đi theo sau lưng Ngụy lão đại, nhanh chóng trở lại căn cứ dưới đất. Cách chương